Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1900, 30 năm sau TQ hạm đội. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu chư quốc hùng vô cùng có kiên nhẫn. Lời hỏi đề bao gồm hải lục không? Hỏi xong máy bay, hỏi tăng, hỏi xong tăng, hỏi quân hàm. Người tới nghĩ vớ vẩn một chút, 10 năm 20 năm thậm chí còn 30 năm sau này chúng ta TQ hải quân chứ, để cho ta trước trong lòng có chút đếm. Chư quốc hùng đây là cầm vạn phong nghĩ vớ vẩn nhưng hiện thực dụng, vậy chúng ta liền muốn một cái xa một chút. 30 năm đi, dù sao 30 năm sau ngươi vậy không thấy được. Ta chính là nói càn vậy không gánh vác. Chư quốc hùng phùng mang trợn mắt. Thằng nhóc con, ngươi đây là không nhìn ta tốt. Ngươi thật tốt cho ta thổi. Thổi được ta cao hứng. Ta cần phải sống đến một ngày kia không thể. Vạn Phong nhớ lại mình một chút ở 18 năm trước. Trọng sinh hiểu được TQ hải quân hiện trạng. Bắt đầu cho chư quốc hùng họa bánh nướng. Là thật họa. Hắn cầm ra một sấp giấy. Trước tiên ở trên một tờ giấy vẽ một chiếc 056 hộ tống hạm. Đây là cái gì hạm? Chư quốc hùng nhìn Vạn Phong vẽ ra quân hạm vô cùng mê muội. Năm 92 hoa hạm đều là mình nghiên cứu. Toàn bộ tô thị phong cách. Trên bong ngổn ngang chất đầy các loại vũ khí. Cho người một loại xốc xếch không chịu nổi cảm giác. Có thể Vạn Phong vẽ ra quân hạm nhưng vô cùng chỉnh tề. Trừ trước bong thuyền có thể thấy một ổ chủ pháo. Trung bộ có thể thấy cái 4 liên trang bị đạo đạn bắn hệ thống. Lại vũ khí gì vậy không thấy được. Đây là ta tưởng tượng 30 năm sau TQ hộ tống hạm. 1450 bạch tấn cấp bậc. À, như thế xinh đẹp quân hạm mới là năm 1400 đến năm 1500 trăm tấn cấp hộ tống hạm. Người cái này phá của trò vui. Chư quốc hùng tức giận quá sức. Tốt như vậy nhìn quân hạm mới hơn 1,000 tấn. Nhưng pháo đỉnh dùng nha. Vạn Phong cười hắc hắc. Ngươi nếu coi trọng nhìn, đừng nóng nha. Ta ưu điểm lớn nhất chính là suy nghĩ bậy bạ. Chúng ta tiếp theo hỏa. Vì vậy, Vạn Phong ở trên một tờ giấy khác vẽ ra 054A hộ tống hạm. Mới vừa rồi hộ tống hạm là gần biển phòng ngự hình. Chiếc này hộ tống hạm là xa biển phòng ngự. 4.000 hơn tấn, như thế nào hài lòng không? Chư quốc hùng giống vậy mê muội. Hộ tống hạm có 4.000 hơn tấn sao? Đó không phải là khu trục hạm liền sao? Ta liền nguyện ý những thứ này muốn. Ngài không để cho nha. Chư quốc hùng buồn rầu. Trời ạ, 4.000 hơn tấn hộ tống hạm. Đây là làm cái gì làm? Như vậy pháo tháp phía sau xem vợt đập ruồi đây là gì? Vạn Phong vẽ là nghiêng 45 độ mắt nhìn xuống đồ. Vì vậy có thể thấy trên bong hết thảy. Ta tưởng tượng tương lai chiến đấu trên biển đã không phải là bây giờ đại pháo đối hoanh mô thức. Toàn bộ đều là dùng hỏa tiễn tiến hành siêu coi cách công kích chiến đấu trên biển mô thức. Cũng không phải bây giờ cái loại đó nghiêng kiểu hỏa tiễn bắn kiểu dáng. Hẳn dùng là thẳng đứng bắn hệ thống. Những con ruồi này vỗ giống như vậy chính là đạo đạn thẳng đứng bắn hệ thống. Cái này hình hộ tống hạm mang theo hơn 30 bài mục hỏa tiễn bắn cái hố. Có thể bắn hơn 30 cái đạn đạo. Chư quốc hùng cười. Cái ý nghĩ này không tệ. Người đầu này quả thật cùng người khác không cùng. Người đây cũng có thể muốn đi ra. À, nếu là suy nghĩ một chút là có thể thực hiện tốt biết bao. Đây chính là nói nhảm. Nếu là suy nghĩ gì cũng có thể thực hiện còn muốn quân hạm làm gì? Trực tiếp cầm kẻ địch muốn chết không thì xong rồi sao? Ta bây giờ đối với ngươi tưởng tượng khu trục hạm có to lớn hứng thú. Cái này hai khoản đều là hộ tống hạm, bước kế tiếp dĩ nhiên liền nên là khu trục hạm. Chư quốc hùng ý tưởng dĩ nhiên sai lầm. Bước kế tiếp Vạn Phong vẽ là tiếp liệu hạm. 40.000 tấn tiếp liệu hạm. Tiếp liệu hạm hoàn liền sau đó mới là khu trục hạm. đây là ta tưởng tượng khu trục hạm, hỏa viễn khu trục hạm, 7.000 tấn trên dưới, như thế nào, uy phong không? Chư quốc hùng cầm vạn phong vẽ ra hai khoản hộ tống hạm và cái món này khu trục hạm đặt chung một chỗ, thật đúng là một ngành hàng, hình dáng cũng kém không nhiều nha, cái này nhiều ít hỏa tiễn cái hố, ngài xem 64 cái hố như thế nào, ít một chút, làm sao còn không được có hơn 100 cái hố, không thành vấn đề nha, vạn phong xoát xoát quét. Lại vẽ một chiếc khu trục hạm, đương nhiên là 05 năm, chở đầy 12.000 tấn, 112 cái hố. Cái này có thể liền chứ? Vạn Phong cảm giác mình bây giờ xem nhà trẻ lão sư. Đang dỗ đứa nhỏ chơi, cái này hay cái này hay? Chư Quốc Hùng lúc này chính là nhà trẻ người bạn nhỏ. Còn có cái gì? Tiếp theo họa, họa liền họa. Làm giáo viên kiên nhẫn là phải được có. Vạn Phong liền lại vẽ hai chiếc tàu lặn nguyên tử, một chiếc công kích hình tàu lặn nguyên tử, một chiếc tuần hành hỏa tiễn tàu lặn nguyên tử. Bây giờ Vạn Phong vẽ hai khoản hộ tống hạm, hai khoản khu trục hạm, hai khoản tàu lặn nguyên tử và một chiếc tiếp liệu hạm. Ông ngoại, những thứ này quân hạm tạo thành cái gì hạm đội tốt? Chư Quốc Hùng cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó mặt mày hớn hở, đương nhiên là hàng không mẫu hạm hạm đội, muốn cái gì sẽ có cái đó, không phải là hàng không mẫu hạm sao? Tạo hàng không mẫu hạm làm không được, họa ta còn họa không ra. Vạn Phong xoát quét liền đem Bắc Liêu hạm vẽ ra, tiếp theo hắn lại vẽ một chiếc bình thường không có khói cửa sổ hàng không mẫu hạm. Cái này hạm đội hoàn thành. Một chiếc trượt nhảy hàng không mẫu hạm, một chiếc bắn ra tàu sân bay hạt nhân, như thế nào? Thật tốt. Chư Quốc Hùng cười, cười cười nước mắt rơi xuống, cầm người bạn nhỏ dỗ khóc. Cái này chứng minh Vạn Phong cái này lão sư vô cùng thất bại. Ông ngoại, người khóc gì nha? Ta không phải đồ cái vui a sao? Người cái này vừa khóc liền không có ý nghĩa. Tới ta lau cho ngươi lau. Vạn Phong thuận tay cầm lên một bản vẽ giấy liền hướng Chư Quốc Hùng. Trên mặt hoa kéo, đi, đi sang một bên, cùng Chư Quốc Hùng phát hiện Vạn Phong cầm một tờ giấy cho hắn lau nước mắt vẫy tay một gầy. Vạn Tuấn tay chân lanh lẹ cầm ra một khối sạch sẽ khăn tay cho Chư Quốc Hùng lau nước mắt. À, ta có thể thấy ngươi vẽ những thứ này thực hiện sao? Vậy thì được xem ngươi có thể hay không sống đến 30 năm sau. Ngươi già năm nay 70 mấy? Ta điểm nào xem 70 mấy? Ta mới 60 hơn. Chư Quốc Hùng gầm thét. Ha ha, tạm được, ông ngoại, bắt đầu từ bây giờ rèn luyện thân thể giữ sức khỏe. Sống 30 năm không vấn đề gì. Ngươi nhất định sẽ thấy chúng ta TQ tương lai hải quân là dạng gì. Nếu như Chư Quốc Hùng thật có thể sống thêm 30 năm, hắn thấy hết thảy các thứ này cũng không thành vấn đề. Bởi vì TQ tốc độ phát triển là tia chớp như sấm. Trừ trải qua Vạn Phong, đại khái toàn bộ trái đất không có một người sẽ tưởng tượng TQ sẽ ở trong 30 năm phát sinh biến hóa. Như thế nào, lên một đời đầu thập niên 90 kỳ. TQ và nước Mỹ ký liên quan tới Hồng Kông trở về hiệp nghị thời điểm. Nhà vẽ kiểu triển vọng là đến khi Hồng Kông một nước hai chế 50 năm kỳ hạn lúc kết thúc. TQ GDP đạt tới 6 tỷ tỷ USD. Người đều thu vào 1.000 mét nguyên. Căn bản đạt tới phát triển trong quốc gia trên trung bình cùng trình độ. Đây chính là nhà thiết kế ban đầu là TQ thiết kế đến 2047 năm kế hoạch xây dựng. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là hắn thiết kế mục tiêu, TQ lại đang ngươi 2010 liền đạt tới. Lúc ấy phỏng đoán cầm trung ương người cũng dọa sợ, bởi vì rất nhiều thứ đến ngày đó lại cũng không dối gạt được. Năm 92 thêm 30 năm là 2022 năm. Chư Quốc Hùng 90 hơn tuổi, nếu như bảo dưỡng được làm, sống đến ngày đó tuyệt đối không vấn đề gì.